Đèn Cù, Truyện Tôi của Trần Đỉnh, Quyển 2. Chương 10. Hai năm không chịu ký vào quyết định về hưu non, không một đồng lương, tôi kiệt quệ. Linh lại ốm nặng, cấp cứu nằm bệnh viện. Xích lô sắp tung người, Linh nhăn nhó ôm bụng suốt đường từ Cầu Giấy ra Kiệt Xô. Tôi đạp xe ở bên mà bụng như lửa đốt. Bác sĩ nói chậm một ngày nữa là chết. Kiết lỵ, ăn đậu phụ nhà mậu dịch Túc Doanh, cất trong tủ lạnh mất điện hơn một ngày trời. Đói, đầu gối phải bò. Đành xuống thang với đảm. Thấy tôi đến, Quý và Điện, phụ tổ chức, mừng ra mặt. Hai anh đã trông thấy tâm cá. Cái đói nó yểm trợ đảm. Hết tiền rồi, ký thôi, tôi nói. Sẵn sàng cho ông anh tất cả rồi đây. Chiếu cố ông anh nhất đấy. Quý vừa nói vừa mở vội ngăn kéo, lấy ra nghị quyết để tôi ký. Kỳ quặc nhất là đưa kèm cả một quyển sổ hưu xanh lè lè. Theo pháp luật, để bảo vệ người lao động, chỉ khi nào đương sự ký vào quyết định, nộp ảnh để tỏ là đã bằng lòng, không bị cưỡng bức đã, thì mới làm sổ hưu. Đằng này, tất cả đã lù lù tại nhận tiền. Chiếu cố cái gì? Sao không để tôi ký? Gắt, nhưng mở sổ hưu ra, tôi vẫn giật thót. Ảnh tôi đã dán ở đó, chỉ thiếu mạo chữ ký tôi thôi. Văng ra một câu, cứt, phải là một câu thật tục mới hả? Báo đảng lấy ảnh trong hồ sơ lý lịch của tôi ra, in, để đơn phương làm sổ hưu, với sự đồng tình của Bộ trưởng Thương binh Xã hội. Làm cẩu thả, viết sai cả nguyên quán đến số nhà thường trú, kiểu xông vào giải tỏa nhà dân. Mày vỡ hay mất cái gì kệ mày? Mới hiểu thế nào là đạo đức văn minh của đảng ta. Tôi cầm quyết định, viết vào lề. Hơn 2 năm không lương, đói, nên phải ký vào quyết định phi pháp này. Trong khi Quý và Điện cứ, ấy anh, ấy, không được. Thế này là tớ học nhà nước làm bừa đây. Di bút này của tôi được nhà nước xếp hạng và hiện vẫn nằm trong hồ sơ tổ chức báo Nhân dân. Sau này tôi hỏi, Điện trả lời tôi, dạ của anh đâu vẫn đấy. Đúng là mây gió. Không hỏi xem mức lương bao nhiêu mà lại bảo Quý và Điện. Tớ nói đây, đất nước này hết dũng với thọ thì mới mong khá ra được. Các cậu nhớ lấy. Tôi tưởng như mình vừa thả ra một sọt rắn hổ mang bành. Hai anh nhớ nhát, đứng ngắt. Tôi không nói, cả đời các anh không nghe thấy được một câu rền vang như thế tại ngay chính cơ quan trung ương đảng. Lên phòng thương binh xã hội quận Ba Đình, phố Quang Thánh, chờ hơn một tiếng giữa đám đông nhếch nhác, tiều tụy hay rác sĩ, bã thải của một đời lao động dựng xây kỳ tích cho đất nước. Mới đến lượt vào gặp ông trưởng phòng tên Túc. Mở ngoặc, tên thật. Như 99,99% các tên nói đến trong sách này, đóng ngoặc. Túc uể oải xem hồ sơ tôi, uể oải hỏi, mắt vẫn nhìn vào giấy tờ tôi. Sao mấy năm không lĩnh? Sống bằng gì? Phản đối họ làm bậy, họ ăn hiếp, tôi không ký, không nộp ảnh, không khai lý lịch, không làm gì hết, mà đấy, họ làm sẵn cả sổ hưu cho tôi. Cơ quan này á, cơ quan nào đây? Túc hỏi, vẫn lừng thừng. Báo đảng. Ác nhỉ? Ác. Anh làm việc 34 năm 10 tháng, chỉ thiếu 2 tháng, nhưng họ không cho anh hưởng đủ 35 năm. Nói chung, thiếu 5-7 tháng, các nơi người ta vẫn tính cho tròn thời gian lao động. Về hưu là đội mà. Tôi không biết, thế mà họ bảo chiếu cố. Chiếu cố mỗi cái là anh chưa ký tên vào nghị quyết mà đã được bộ trưởng ký cho về và làm luôn sổ lương cho. Phải bộ trưởng ký vì không ai dám thò tay ký đại thế này mà. Làm gì để họ phối hợp phan ghê thế? Xét lại, chống đảng, lật đổ. Vừa mới đòi đuổi cổ hai đứa chánh phó cơ quan ra khỏi đại hội đảng toàn quốc, Tuất nghiêng đầu nhìn tôi, giọng chợt có xương cốt, hình hài, hỏi: Anh có biết anh Minh Việt không? Phó bí thư thành ủy ấy. Bạn Chí Cốt. Nghe đâu cổ trướng, có được chữa không? Như dân thường. Thù thì phải đối xử như thù mà. Anh gặp thì nói giúp là tốt. Liên lạc viên của anh ấy hồi anh ấy hoạt động bí mật nội thành. Hỏi thăm nha. Làm liên lạc viên cho mấy ông thành ủy cơ đây. Các ông ấy tốt lắm. Ký giấy cho tôi lĩnh tiền. Túc nói. Mất, mất nhiều đấy. Nhưng thôi, khùng thì thiệt mình. Người ta chuyên chính cơ mà. Về cố mở cái quán nước. Chứ lương này anh không mua nổi yến cá đồng tiền đâu. Cái giọng lúc đầu rỗng tuếch, nay bỗng quyến luyến. Hồi ấy dạy, không thích khoe viết những gì. Chứ hôm ấy nói ngoài là bạn Minh Việt, tôi còn viết tiểu sử cụ Hồ, thì khéo Túc phải bổ chững. Đã lâu lắm, tem cá chỉ mua được có mỗi loại cá đồng tiền. Bé, đẹp, sắc cạnh và cứng như sắt. Cả con thì 90% là vây vẫy ngạnh. Để dễ hiểu, hãy nhớ lại cái nắp bia ngày bé vẫn đập dập cho bẹt ra làm đồng sèn đánh đáo. Cá này nôm đúng như thế đó. Một lần xếp hàng gần một giờ để mua nó, tôi thốt lên khe khẽ. Biển vàng biển bạc, nhưng tai ác chỉ đẻ ra thứ cá này. Một người đằng sau tôi nói, tai ác là đứa cho mình ăn nó. Người sau nữa tiếp luôn, lên đài chửi Mỹ ấy. Vì nó mà chỉ được đánh bắt gần bờ, nên mới có độc mỗi thứ cá này. Cho ra xa bờ thì sợ dân vù theo Mỹ. Với lại ăn uống phải đồng bộ. Cá bút này để ăn với gạo hỏng à. Gạo này cứ vo ba bơ thì nổi đầy nửa rá toàn gạo mục. Làm thành một ván găng ten đan bằng các thứ bụi trộn với cứt bọ cùng bọ sống, bọ chết. Dân gọi loại cá này là cá mút. Luộc hay kho lên rồi cho cả vào mồm mút một cái. Toàn bộ xương sẩu nó sẽ tuột ra. Một người nơm bí hiểm khẽ nói, ta nhập của Cuba về thả đấy. Điên! Thì để nó tấn công người nhái Mỹ ngụy. Một người tròn xoe mắt. Thế nhập bo bo thì tấn công ai? Tấn công răng dân à. Dân gọi kiểu châm biếm ở các nơi xếp hàng đông gạo mua thực phẩm này là đấu tố vắng mặt. Cho hả cái bụng đầy tức bực. Chờ mua thực phẩm, nghe dân tế phệ đảng, tôi đã nghĩ viết một chuyện về xứ nọ, nhà cầm quyền muốn tránh dân chửi, đã phải đem trám miệng dân lại. Đến giờ ăn thì hơ nóng bóc xi ra, ăn xong lại trám. Nhưng khốn nạn, kho xăng trong nước bị cháy, hết thứ đốt nóng xi. Không ăn được, dân bèn nổi dậy. Nổi dậy, rồi xin một nước nhiều xăng dầu, từng làm ra loại đèn mang tên nước đó, đến giải phóng cho môi mép. Sau hơn một tháng nằm điều trị, Linh cũng đã ra bệnh viện. Về nhà ít bữa thì gặp cơn bão khủng khiếp. Nó là cơn thứ năm của cái năm mắng bão quá thể này. Lúc ấy chúng tôi đã dọn lên buồng cụ Lập giống cụ Hồ, gần đầu một dãy dài toàn tường tóc xi, mở ngoặt đất trộn rơm do chữ Pháp tóc xi đóng ngoặt, mái giấy dầu. Tôi vẫn ngỡ bão thường, đang nằm khàn nhìn trần, bỗng thấy rõ ràng một con cá voi há hốc mồm ra phun nước trắng xóa, phăm phăm xé vòng trời xám xịt lao tới. Miệng nó há ngoác ra hung dữ rồi xẹp xuống. Nghe thấy tiếng nó thở phào phào sâu trầm. Đến lần thứ ba thì tôi biết con cá voi quát mồm chính là cái mái nhà tôi đang muốn ưỡn mình tung đi. Tôi vội mặc áo mưa leo lên mái, lập tức phòng tròn xoe như quả bóng dập dềnh. Đầy trên mái nhà những bóng người, nhiều ông chồng đi pháp chung hy vắng, tức là đàn thuê hát mướn ngoài giờ. Mở ngoặt như ông pháp cho lính hàng sang đánh Việt Cộng, đóng ngoặt. Các nữ nghệ sĩ đêm đêm khoác lên người toàn của giả óng ánh, đang vật lộn trong mưa gió thật trên lớp giấy dầu lùng bùng. Tôi không thể không nghĩ tới câu hát chưa có bao giờ đẹp như hôm nay. nghĩa là cái ngày vua tôi nhà Trần mở quốc yến mừng đại thắng quân Nguyên cũng không đẹp bằng ngày chúng tôi gạo mốc đụn bo bo chống bão này. Dưới gầm chạng, mở ngoặc, cái chạng lưng đóng lấy bằng gỗ của cái thùng đại học Bắc Kinh tặng tôi làm valise về nước, đóng ngoặc. Luôn lăn lóc một cục nhựa đường, mấy miếng giấy dầu, một bát mẻ, một lưỡi dao cùng và một lọ con dầu ma rút, trang thiết bị chống dầu. Nhiều hôm Linh ngồi cả buổi trên nóc nhà cạnh cái bếp dầu để đun nhựa, dán vá giấy dầu, lợp lại mái. Dưới gầm giường là một rừng cây ẻo lạ, thân xanh rớt như những ống thủy tinh chắc lấy nước thí nghiệm. Cái thang long lay thành người bạn quá quen thuộc với tôi. Tôi nhớ từng mắt tre, từng chỗ vỏ tre bóng nhặn vì thường xuyên ghé mặt vào nó. Mở ngoặc, vì phải ép sát người vào để nhường chỗ cho người đi qua. Đóng ngoặc, giữ cho Linh leo lên tuột xuống. Trong khu văn công bắt đầu xây mấy dãy nhà cấp 4, tường con kiến, mái vít pro xi măng và có xí sổn riêng, thiết kế để nhất đẳng của đổi đời. Linh chạy vậy mãi, kể cả rượu thịt cho chánh phó giám đốc nhà hát, lại nhờ tới anh em Đào Duy Anh, Đào Phan hiến tóc đỏ. Bố của phó phòng nhà đất Bộ Văn hóa là em trai Đào Duy Anh. Hiến tóc đỏ thì là bạn thân của trưởng phòng. Linh bèn được cấp một căn hộ gần chùa Hà. Dọn nhà tiếu tiếp chưa đầy tiếng rưỡi đồng hồ, Linh mượn một xe cải tiến, đẩy xe kéo xe là mấy tội đồ Trần Châu, Lê Đạt, Kiến Giang, tôi. Trần Thư có ghé giúp một tí, rồi còn phải đi nộp nhãn hương, anh lụi hụi in đêm ngày. Ba chuyến hết nhãn gia sản cơ nghiệp. Cơm trưa bằng bánh cuốn mậu dịch Linh mua về lạnh ngắt. Chủ nhật sau, tội đồ lại đến, dọn dẹp, mở đất trước nhà làm sân, rào sân. Người làm chú hiền, lấy chân vạch đất là Đào Phan. Anh em coi bọn tôi dọn nhà là cuộc thiên đô, chỉ thiếu có rồng lên. Tôi đùa, thôi, run lên cũng tốt quá rồi. Dọn nhà mất 3 giờ, nhưng dọn sạch bể nước phải mất 3 ngày. Công nhân xây dựng thí cho mỗi nhà 3 bãi cức vào đúng ngay bể nước dùng. Thấm thía chữ Griff của Pháp là móng vuốt mà cũng là chữ ký. Cũng thấm thêm luận điểm nói công nhân thường phá máy hay sản phẩm khi chưa có học thuyết Marx chỉ đạo. Những bãi cức này chứng tỏ đảng chưa đưa được chủ nghĩa vào đầu công nhân, hay công nhân đói nên chối từ chủ nghĩa. Tôi nói thế, thì Trần Châu bảo, ấy, vì đã mang chủ nghĩa vào rồi, công nhân mới phá khỏe hơn bao giờ hết đấy. Thụy Điển quay hẳn một bộ phim hơn chục tập, ghi lại những bãi cức ỉa rất phóng khoáng, phong phú, ở bệnh viện nhi đồ sộ, Thụy Điển giúp ta tiền, để rồi nhận lấy cái thành quả hữu nghị công nhân ta trao cho, với cái clip lưu niệm độc đáo. Ta xin mua hết bộ phim, nhưng họ từ chối. Lịch sử biếu nhà nước một tập làm kỷ niệm. Chính Yên lên công trường Cuba làm khách sạn Thắng Lợi, Hồ Tây. Kỹ sư Cuba phàn nàn với anh, công nhân các ông là các chuyên gia ăn cắp, vừa lắp vòi mở nước ở buồng tắm xong, quay lại đã mất. Có người khuyên nên cầm số 8 tay chúng tôi với công nhân lại thì mới yên. Chính Yên hỏi lại, xin lỗi, đồng chí có là đảng viên không? Có. À, thế thì công nhân ấy không phải của đồng chí và của tôi đâu. Chúng nó là tàn dư của chủ nghĩa tư bản à. Tôi đùa, giá Marx viết, khi công nhân chưa giác ngộ chủ nghĩa cộng sản, thì thường hay làm xong cái gì, lại ỉa cho một bãi xú kali, mở ngoặc, xú kria, có nghĩa là ký, đóng ngoặc, vào đó, viết thế thấm sâu hơn. Công trình chữ nghĩa cuối cùng tôi làm ở nhà cụ Lộc, giống cụ Hồ, là dịch hội đàm triết học giữa Mao và Trần Bá Đạt, Lục Đỉnh Nhất, vân vân. Mao giải trình thuyết tách phe xã hội chủ nghĩa thành hai, tức là Mao có lập phe mới, gồm Bắc Kinh, Hà Nội, Tirana, mở ngoặc, Albany, đóng ngoặc. Bình Nhưỡng chỉ là làm theo quy luật triết. Tổng kết, Mao nói, triết học, tụ trung là gì? Là cá lớn nuốt cá bé, nước lớn chiếm nước bé, thằng khỏe bắt nạt thằng yếu, Đấy, các ngươi cứ chiếu thế mà làm. Thảo nào, Việt Nam đang hai miền thì mau bảo phải một, thằng khỏe phải xơi thằng yếu. Nhưng có chuyện lý thú này, tờ Far East Economic Review phỏng vấn Nguyễn Lam cho hay sau Đại hội 26 Xô Cộng tháng 2 1981, quan hệ Việt Xô rạn nứt. Nguyễn Lam nói hẳn, chúng tôi chưa có kế hoạch 5 năm vì Liên Xô chưa có ý kiến. Hơn nữa, Liên Xô sẽ rút chuyên gia về và tăng giá dầu lên 1,5. Các thứ viện trợ về tiêu dùng sẽ bị Liên Xô kiểm tra. Trả lời báo này, Hoàng Tùng nhận rằng kinh tế Việt Nam rất khó khăn. Còn báo trước rằng kỳ họp quốc hội tới chúng tôi sẽ có thủ tướng mới, trẻ hơn. Ám chỉ Tố Hữu. Nghe nói Phạm Văn Đồng rất cay cho cú đánh tạt sườn này. Không thấy nỗi cay đắng là hai ông anh chỉ giúp để đánh Mỹ cho hai ông anh nhờ thôi. Còn sau đó mày đói nghèo ra sao? Chúng tao theo nhau kệ mày. Mà cũng thiếu tự trọng cơ. Ôm lấy, xin nhằn nhằn bằng được, thì có là bố mẹ đẻ cũng phải ngán. Một hôm, vào thăm Hồng Linh bị kiết lỵ nằm bệnh viện, tôi vừa ra đến cửa đã thấy Minh Việt nghênh ngẩng chiếc mũ cask nhòm qua rào sắt. Hai chúng tôi đến hàng nước ven đường, xế nhà Vũ Đình Huỳnh. Minh Việt cho biết Ung Văn Khiêm vừa sinh hoạt lại đảng. Lạ chưa? Minh Việt tủm tỉm hỏi. Mình đi tìm cậu ngay là thế. Chúng tôi đã bàn lâu chuyện này. Lê Dũng đến đại hội đảng bộ Sài Gòn, đã hỏi Văn Khiêm đâu rồi, cho mời Khiêm đến dự đại hội và hóa thành đảng viên trở lại. Nhiều phần là để cho bàn dân thiên hạ biết Dũng làm cái việc ghê gớm này. Dũng muốn qua đó rửa tay với vụ án xét lại chăng? Đáng chú ý là xưa nay Dũng không tuyên bố gì về vụ xét lại, mặc dù Dũng là tác giả chính chỉ đạo mọi sự trong chuyện theo Mao đánh xét lại quốc tế cũng như trừng trị xét lại nội địa. Trong khi Sáu Thọ 1976 gặp Minh Việt vẫn nói không theo tư tưởng Mao Trạch Đông thì đánh thắng Mỹ sao được, các cậu không dám đánh Mỹ nên mới chửi cụ Mao. Nay đã thấy chưa? Thọ dạo ấy cũng nói với Kiên Giang, do vị thế khác nhau nên ngôn luận và thái độ của ta và Trung Quốc đối với Liên Xô có đôi chỗ khác nhau. Nhưng các cậu phải thấy ta và Trung Quốc về cơ bản là một. Chúng ta phải cảm ơn Mao Chủ tịch đã có dũng khí và trình độ để phất ngọn cờ đánh thắng chủ nghĩa xét lại. Năm 1981-82, đảng bắt lại Hoàng Minh Chính, Đặng Kim Giang, Lưu Động, mà nay thình lình mời Khiêm vào lại đảng. Vậy chắc tình thế đòi hỏi quay gấp lại với Liên Xô. Nay ông nào cũng muốn rửa sạch bàn tay đánh xét lại. Sáu Thọ gần đây cho Lê Liêm đi làm ở ban khoa giáo, là thế. Dũng bất chấp điều lệ, thủ tục, thình lình đưa Khiêm vào lại đảng, ở giữa đại hội đảng bộ thành phố, là để phân bua với tất cả Sài Gòn và Liên Xô rằng ông không đánh Khiêm. Vậy ai? Chỉ còn Sáu Thọ. Nhưng sao nay lại trút hết trách nhiệm lên đầu Sáu Thọ? Đòn nhau à? Dũng không tin cậy Thọ như trước. Đa nghi như hầu hết các nhà chính trị, Dũng không thể không thầm hỏi sao Thọ lại cho Hoàng Văn Hoanh lấy cớ đi chữa bệnh rồi chuồn theo Bắc Kinh để đêm đêm lên đài đọc hồi ký chửi mê tơi Dũng. Mà không chửi Thọ, Dũng không thể không biết người ta xì xào rằng anh Thọ sẽ tổng bí thư và nay thực chất đã là thế. Tai mắt của Dũng sao mà lại không biết chuyện Thọ giảm ý của Oanh phó ban tổ chức ủng hộ mình lên tổng bí thư. Khi Oanh không tán thành thì ngay hôm sau Vũ Oanh bán xới khỏi ban tổ chức trung ương về ban nông nghiệp trung ương. Thôi quản lý người mà quay sang quản lý lợn bò. Lại nữa, sáu bài Thọ phê phán sai lầm và mất dân chủ rầm rầm truyền tay cán bộ ở Hà Nội, đến nỗi an ninh phải cho người đến từng nhà thu hồi. Rồi bài thơ Đồng chí không bằng đồng tiền, đấu tranh là tránh đâu, và Có mắt giả mù, có tai giả điếc, thích nghe nịnh hót, ghét bỏ lời trung, trấn áp đấu tranh, dập dùi khốn khổ, thoái hóa, bê tha khi dân nước gian nan, của Phan Thị Xuân Khải. Tên chỉ khác Phan Đình Khải, tên thật của Thọ. Bài thơ rõ ràng là chửi chế độ Dũng. Xích Điểu bảo tôi là hợp các chủ báo, Hoàng Tùng đã bê tiền phong đăng bài thơ này, là mó giái ngựa, táo tợn thế, Nhưng ai ngờ cái giấy này nó lại to quá, chế chế to quá. Mấy tổng biên tập và phó tổng biên tập phụ nữ cúi hết mặt xuống. Đinh Xuân Nam, tổng biên tập báo, bèn chìa bản thảo có chữ Sáu Thọ sai đăng ra, và thế là im hết. Suýt nữa thì có cha mó phải cái giấy cọp chuyên quốc cấp dưới rất đau. Mở ngoặc, lời xích điểu, đóng ngoặc. Rồi bài thơ điểm tựa của Thọ, biết ơn chú lính cổng mình qua suối. Thế là trong đảng có hai huyền thoại, mở ngoặc lính cổng Sáu Thọ và Chí Thanh cổng lính, đóng ngoặc, ngược nhau. Vâng, Sáu Thọ không cổng lính như Thanh. Nếu Thọ mỹ lính ở tầng tư duy thấp thì sẽ cũng cổng lính. Nhưng chí hướng của Sáu Thọ cao hơn một đầu, đó đóng lại vai Đinh Bộ Lĩnh được lũ trẻ trâu kiệu lên, lấy lau với binh làm cờ. Vương tưởng như thế rồi sau mới nêu rõ nỗi bi thảm của cơm lính chỉ có canh toàn quốc. Đây, chỗ này là mỹ lính, hãy cứ kiệu ta lên đi. Biết chúng mày khổ thì tao sẽ cho chúng mày canh toàn thiệt, miễn là chúng mày kiệu tao. Một hiện tượng rất lạ là thình lình cả nước ba lần nhau nhau tin Dũng chết, đang hoàng ở nhà lãnh Việt Xô, chờ hết mùng ba Tết sẽ phát tang. Và phải nói, hiếm có những ngày mà lòng dân cùng chung một ham muốn, Dũng chết. Có người như Lê Đạt nói có thể có hậu non sông. Phe Dũng không thể không báo Dũng biết chuyện phỉ phui này. Nghe nói công an điều tra thấy tin đồn phát đi cùng lúc ở cả nước. Còn Dũng đưa Khiêm trở lại đảng là Dũng muốn lấy lại ủng hộ của cán bộ nhân dân Sài Gòn, đẩy tội ác bắt đồng chí Lão Thành sang Thọ. Vừa qua, Ung Văn Khiêm cho tôi biết, trước đây Sài Gòn là cứ địa vững bền của Dũng và Thọ, nhưng đến nay nó đã gần như tụt khỏi hai ông. Khiêm cũng cho hay, thành ủy Sài Gòn quyết hãy đi bằng được hai người của Thọ trong thành ủy là Mười Hương và Mai Chí Thọ. Cái này có ý kiến của Dũng không? Tôi đã hỏi, và Khiêm lắc đầu, không rõ. Tóm lại, nhiều náo động quanh ghế tổng bí thư. Vì thế, không phải ngẫu nhiên mà gần đây đâu đâu cũng kháo chuyện lý lịch giáp, có mấy vết to. Xin học bổng sang Pháp học. Mở ngoặc, kiểu Nguyễn Tất Thành xin vào trường hành chánh quốc gia Pháp. Đóng ngoặc. Con nuôi mật thám mặc trì. Vào đảng không có ai giới thiệu, định cụ Hồ để được cụ Hồ o bế. Ngay tướng giáp, có lẽ cũng không hiểu tại sao ông lại bị trù dữ đến như vậy. Một buổi sáng, Lê Liêm và tôi đạp xe qua Ủy ban Nhân dân Hà Nội và Bưu điện. Tôi hỏi Lê Liêm, anh trong mặt tiền Ủy ban Nhân dân mới kia có giống cái máy chém không? Liêm ngước nhìn xong nói, nôm thế mà thấy giống máy chém thật. Rồi chợt thở dài, hỏi tôi, có nghe thấy người ta bôi nhọ anh Giáp không? Tôi nói có. Liêm nói, tôi đã trực tiếp hỏi anh Giáp. Anh Giáp nói, cũng nghe thấy. Thế anh im à? Liêm hỏi. Giáp nói, Giáp đã gửi ba thư lên Bộ Chính trị, xin cho Giáp gặp để làm rõ các vấn đề. Bộ Chính trị im. Thư thứ hai đề nghị Bộ Chính trị cho ngăn lại những lời đồn bậy, nhưng Bộ Chính trị kiên trì miễn đối thoại. Lại cái thứ ba đề nghị Bộ Chính trị cho Giáp gặp, và lại té. Lê Liêm bảo tôi, thấy uy tín anh Giáp trong dân và cán bộ còn lớn nên họ bôi nhọ anh ấy. Đến đầu tràng thi, Lê Liêm bảo tôi, anh nghe tôi nói cái này, xem để biết nha. Mở ngoặc, im một lát, mắt buồn, hạ giọng nói tiếp. Đóng ngoặc, mấy hôm trước, thằng con mình. Mở ngoặc, tôi không nhớ là Thao hay Công nữa. Đóng ngoặc, nó bảo tất cả tại bố mà nên khổ thế này. Mình tưởng nó bảo tại mình vướng xét lại, nhưng rồi nó nói tiếp, thì ra thế này, tại bố theo một dúng cách ông ấy tha về đất nước cái chủ nghĩa nó đã bịt miệng dân, không cho ăn, lại còn bóp cả mồm dân không cho nói. Thì ngay đến bố đấy mà có được ăn được nói đâu. Từ đấy đến ngã tư Điện Biên Phủ, Hoàng Diệu, gần tới nhà Lê Liêm, chúng tôi im lặng hoàn toàn. Chiều nay, sau khi bàn chuyện tại sao Kim lại vào đảng, tôi nói lại chuyện này cho Minh Việt. Việt nghe rồi, cúi xuống. nhân sự ư? Bận tâm với nó làm gì? Thì đó, con xúc sắc tung ra, không nhất thì nhị, không nhị thì tam, không tam thì tứ, đều cùng một xưởng tiện gọt nên, đều cùng tay một chủ sòng bôi đen tô đỏ, rồi ném ra chiếu.